Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 340, bị phơi ở ngoài cửa. Vô lại gia đình tại Hán Tống, mụ mụ. Ba ba, các ngươi hiện tại qua được không? Nhi tử hướng các ngươi. Nhân ngôn mặt trời lặn là chân trời. Nhìn cực thiên nhai không thấy nhà. Đã hận Bích Sơn ngăn cản cách. Bích Sơn còn bị Mộ Vân che. Nhanh hơn năm, vẻn vẹn lấy này thơ đưa cho các vị khán giả lão gia. Có tiền hay không? Thường về thăm nhà một chút. Tiểu nhị trong mắt chẳng biết tại sao có chút hơi nước. Muốn phủ nuôi mình vài chục năm nãi nãi ra ra. Ai, cỡ nào quen thuộc lại lạ lẫm xưng hô. Lại là Lý Mộc Nhiên hiện tại trong lòng sâu nhất cơ sở tư niệm. Mặt trời lặn là chân trời. Chỉ là chân trời lại ở đâu? Hắn không phải trong khe đá đụng tới. Hắn cũng là có song thân người. Thế nhưng là đi vào cái thế giới này về sau. Hắn lại đem này phần tư niệm chôn thật sâu dưới đáy lòng. Chỉ vì này Bích Sơn cách trở. Cách lại là tầng tầng Mộ Vân. Này Mộ Vân lại là nhìn không thấy. Sờ không được. Lúc này Tần Nhược trong lời nói hâm mộ nhà ấm áp. Lại thêm Liêu Nhân này ánh trăng. Cuối mùa thu hàn phong. Cái kia tư thân chi tình tâm. Bị trọn động. Tướng công. Tướng công. Chấm ngoặc kép. Liên tiếp vài tiếng la lên. Đem hắn kéo về hiện thực. Nhìn lấy gần trong gang tấc khuôn mặt. Trên mặt hắn hiện ra vẻ mỉm cười. Chỉ là cái này cười lại là so với khóc còn khó coi hơn. Thế nào, Nhược Nhi, tướng công, đi qua Tần Nhược mặc dù thuyết tính tình ngay thẳng. Thế nhưng là cũng là linh nhân. Tự nhiên là nhìn ra trong mắt của hắn một màn kia ưu sầu. Bởi vậy không tiếp tục như trước đó như vậy dùng đến xinh xắn ngôn ngữ nói chuyện. Ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ ân cần. Lý Mộc Nhiên nghe xong. Ngẩng đầu nhìn lên, còn không phải sao, xe ngựa đều đã đi qua kiều phủ đại môn, nếu là ở được, liền đi xa, bất đắc dĩ cười lắc đầu, vội vàng quay đầu ngựa lại tướng công, ngươi là muốn nhà sao? Hồi lâu không thể về đi xem một chút, rất nhớ hoàng, sau khi nghe Tần Nhược sắc mặt cũng là có chút ưu sầu. Bỗng nhiên mở miệng đường, tướng công đã nhớ nhà, vì sao không quay về nhìn xem? Cái này kiều gia thật có tốt như vậy a? Tần Nhược trong lời nói thời thời khắc khắc không quên mất ép buộc đại tiểu thư. Lý Mộc Nhiên gặp nàng như thế thuyết cũng không tức giận. Nếu là nàng không nói mình như vậy tài sẽ cảm thấy kỳ quái đâu. Ngốc nha đầu, cũng không phải là kiều gia tốt bao nhiêu. Chỉ là tướng công của ngươi nhà tại rất xa xa địa phương. Có lẽ dốc cả một đời đều không thể quay về, Lý Mộc Nhiên trong lời nói tràn đầy đều là thê lương. Đó là một loại độc tại tha hương vì dị khách ý nghĩ. Chỉ là như vậy ý nghĩ lại không thể với viên bên trên. Nói không nên lời khó chịu cùng tình hoài. Tưởng tượng kiếp trước những cái kia đi ra ngoài làm thuê người. Mặc dù thuyết cũng là tân tân khổ khổ một năm, tuy nhiên lại có thể hàng năm về một lần nhà, qua lần trước đoàn viên. Nhưng là mình đâu, lần thứ nhất hắn cảm nhận được vượt qua mà đến cô độc. Cùng tịch mịch, Tần Nhược chỉ cho là hắn là không nguyện ý lộ ra cố hương chi địa. Liền không hỏi tới nữa, ngược lại đem chính mình cái đầu nhỏ, dán tại hắn trên lồng ngực tướng công. Nhược Nhi chính là thê tử ngươi, về sau Nhược Nhi chính là nhà ngươi. Ngươi nếu là nhớ nhà, liền nhìn xem Nhược Nhi vừa vặn rất tốt. Tiểu ni từ lời nói thuyết Lý Mộc Nhiên trong lòng ảo ảo. Người nào thuyết yêu nữ máu lạnh vô tình. Nhà ta tiểu nhã nhi mặc dù là minh giáo thánh nữ. Thế nhưng là đáy lòng này phần thiện ý lại có ai biết rõ. Có đôi khi cũng không phải là người cải biến hoàn cảnh. Mà chính là hoàn cảnh cải biến người. Có lẽ đổi có tốt có xấu. Nhưng là bản tính lại là khó trở nên. Lúc này. Kiều Tám hơi thở dồn dập chạy tới đường, cửu ca. Ngươi cái này kéo xe ngựa bản sự cũng thật là lợi hại. Kiều Tám ta truy nửa ngày tài đuổi kịp. Ha ha, nhìn lấy Kiều Tám. Lý Mộc Nhiên sạm mặt lại. Cái này Kiều Tám thật là lúc nào đều không quên sợ mông ngựa. Chỉ là cái này mông ngựa đập cũng quá có châm chọc vận vị đi. Chính mình đem xe đều điều khiển qua đứng. Hắn thế mà còn khen chính mình điều khiển tốt. Kiều Tám tựa hồ cũng cảm nhận được chính mình trong lời nói không ổn. Chỉ là xấu hổ cười một tiếng. Bất quá mắt nhìn Tử Tại Lý Mộc Nhiên trong ngực Tần Nhược. Nghe hai người xưng hô. Trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Cửu ca cũng là cửu ca. Chính là làm cái hạ nhân. Liền phu nhân đều lớn lên xinh đẹp như vậy. Thật sự là tiện sát người bên ngoài a. Không hẳn sẽ công phu. Xe ngựa liền lần nữa trở lại kiều cửa phủ. Lý Mộc Nhiên dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, ngay sau đó vịn Tần Nhược xuống xe ngựa. Đi tại phía trước Kiều Tám. Nhìn trước mắt đại môn. Cũng không quay đầu lại Thiết Đường, cửu ca. Mau mau. Không thể nói được đại tiểu thư trả lại cho ngươi lưu chút đồ ăn đâu. Đại tiểu thư phần cơm đồ ăn. Hắn nghĩ tới trước đó đại tiểu thư cho hắn làm những cơm kia ăn. Trong nháy mắt chỉ cảm thấy trong dạ dày cuồn cuộn không thôi. Đại tiểu thư ân huệ. Cửu ca chỉ sợ là vô phúc tiêu thụ. Nói cũng kỳ quái. Phương Tài còn gặp đại tiểu thư vào nhà. Trong nháy mắt Kiều gia lại là đóng kín cửa. Liền cửa người gác đêm ảnh cũng là không thấy. Lý Mộc Nhiên nghi hoặc bốn phía liếc mắt một cái. Cũng không bất cứ dị thường nào. Nhưng chính là cửa không mở. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ không biết đường cửu ca trở về à? Thật là quái. Tần Nhược nhìn lấy Lý Mộc Nhiên hết nhìn đông tới nhìn tây thần sắc cười nói. Tướng công. Người thuyết hôm nay hồi phủ tất nhiên sẽ có người tới kẹp đường hoan nghênh. Chỉ là người này tựa hồ có chút thiếu a. Nguyên lai hôm nay đại tiểu thư thút thít mà đi thời điểm. Lý Mộc Nhiên đã từng cùng Tần Nhược nói mình chính là kiều phủ cao cấp gia đình. Nổi tiếng nhất người, chính là liền hồi phủ. Những cái này gia đình nha hoàn cũng tuyệt đối sẽ sớm đón lấy. Chỉ là cảnh tượng trước mắt lại là để hắn xấu hổ cười một tiếng, há. Cái này sao? Người phải biết, người một khi chờ đợi một sự kiện thời điểm, cuối cùng sẽ có chút không khỏi kích động. Cái này kích động quá mức. Tự nhiên mà vậy nếu là vong mở cửa. Có thể lý giải, có thể lý giải. Người quên tướng công cùng ngươi đã nói sao? Chúng ta muốn lấy đức phục người. Giống những cái kia hư ngụy phô trương. Là không được. Tần Nhược nghe cái kia gượng ép đều là... Không khỏi bưng bít lấy chính mình cái miệng nhỏ nhắn, phốc một tiếng cười ra tiếng. Nhà mình cái này tướng công, mở to mắt nói lời bịa đặt công phu đoán chừng cả đại hán cũng khó có thể tìm tới một cái. Xem chừng người chết đều có thể bị thuyết sinh hoạt cũng không nhất định. Lý Mộc Nhiên vừa mới nói xong, vội vàng hướng Kiều Bát đả cái ánh mắt, cái sau đi theo hắn cũng không phải một ngày hai ngày. Tuy nhiên người cũng không thông tuệ à. Nhưng là lâu dài làm xuống người hắn những này bản sự vẫn là có. Kiều Tám đạt được Lý Mộc Nhiên chỉ lệnh ba bước cũng hai bước. Vội vàng tiến lên, vuốt cửa phủ vòng cửa lớn tiếng hô đường nói. Hôm nay là cái nào đang trực? Mở cửa nhanh a, cửu ca trở về. Mở cửa nhanh a, Lý Cửu bây giờ đang kiều phủ danh tiếng tự nhiên là không cần nói nhiều. Trong ngày thường những cái này gia đình nha hoàn nghe xong cửu ca sự tình. Đều là tranh nhau chen lấn. Chen phá ra đầu cũng phải cho cửu ca sự tình làm tốt. Có thể hôm nay lại là có chút khác biệt. Hiện tại trong cửa lớn yên tĩnh im ắng. Ba người tại cái này trong gió thu chờ một lát vẫn không có người mở cửa. Kiều Tám còn phải lại gõ cửa. Lại nghe bên trong truyền tới một thanh âm cô gái nói. Kiều Tám, ngươi một mình vào đây. Ta có một số việc dặn dò ngươi. Kiều Bát Nhất nghe. Đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng ứng thanh, đại môn kia vỡ ra một đường may, thả Kiều Tám đi vào, tiếp lấy liền lại một tiếng cọt kẹt đóng lại. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt tràng cảnh, cả người sững sờ một chút. Phương Tài thanh âm kia hắn nghe được rõ ràng, chính là đại tiểu thư đang nói chuyện, nàng đem Kiều Tám gọi về qua, lại làm cho ta một người ở lại bên ngoài nói mát. Đây coi là chuyện gì xảy ra. Dựa vào, cô nàng này có thể nào đối với ta như vậy? Lát nữa các loại mình vào phủ bên trong. Tối nay không phải sờ lên đại tiểu thư khuê phòng. Hảo hảo giáo huấn một chút. Tuy nhiên trong lòng nghĩ như vậy. Thế nhưng là vừa tài sáng tạo thân mạnh. Tăng thêm hiện tại lần này tràng cảnh. Trong lòng của hắn chẳng biết tại sao lại là có chút bực bội. Tần Nhược cùng đại tiểu thư hôm nay cũng đã kết xuống cựu oán. Lúc này thấy nhà mình tướng công lại bị ra ở ngoài cửa. Lúc này sắc mặt không vui tránh ra. Dương mắt nhìn lấy này tối như mực đại môn. Mặt hiện lên vẻ giận dữ. Tiểu quyền nhất nắm. Liễu mi dựng thẳng nói. Cái này họ Kiều nha đầu quá không biết điều. Tướng công ngươi tân tân khổ khổ trợ nàng. Kém chút liền tính mệnh đều vứt bỏ. Nàng lại làm khó dễ như vậy đối đãi. Hừ, nếu có nhất viết nàng rơi vào trong tay ta. Có nàng đẹp mắt, tất nhiên để cho nàng biết rõ đạo ta thủ đoạn. Lý Mộc Nhiên biết rõ đường Tần Nhược làm người. Đương nhiên sẽ không đưa nàng câu nói này coi là thật. Gặp Kiều Tám lâu không ra khỏi cửa. Chỉ được bản thân đi đến thềm đá. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.